không biết phải bắt đầu như thế nào đây để viết về một mối tình đẹp nhất, đẹp hơn cả một bài thơ tình lãng mạn của nhà thơ Xuân Diệu, và đẹp hơn cả mối tình của Romeo và Juliet đã được dựng thành phim của đại văn hào Shakespeare lừng danh thế giới. Và nó càng đẹp hơn những gì tôi đã từng ấp ủ, đã từng nâng niu trong các tiểu phẩm tình yêu mà tôi đã từng viết và đọc. Anh đến với tôi thật quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng anh chỉ là một nhân vật ảo ảnh, tuyệt vời và hoàn hảo nào đó mà tôi đã tạo dựng ngay trong các tiểu phẩm của mình để ca ngợi tình yêu. Anh quả thật là hiện thân của hoàng tử Ra Cha, mang vẻ đẹp cổ điển, hoang dã mà tôi đã từng miêu tả và thiêu dệt một cách hoàn mỹ. Và là một Nguyễn Võ Thành Phi thời đại, đầy năng động, thành đạt, vị tha, yêu đời, sống hết mình cho gia đình và mọi người trong biệt thự đàn ông. Anh mang trong người một chút gì đó hơi quê mùa, nhưng chất phác, mộc mạc và hiền hậu, như Hiếu và Hậu, những chàng trai trơn trớt của đồng bằng sông Cửu Long trong điệu buồn phương Nam. Và anh không kém phần lãng mạn nhưng hơi đa sầu của Chí Dương trong Có Những Mùa Noel. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không lẽ trên cõi đời này lại có một người giống như những nhân vật mà tôi đã từng tạo hình tạo dáng đến với tôi giữa thanh thiên bạch nhật đời thường, bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong tư tưởng mơ hồ. Anh có một thân hình cân đối, cân đối đến nỗi chưa chắc một siêu mẫu nam nào của Sài Gòn hiện nay có thể sánh kịp. Và gương mặt của anh đã làm cho tôi ngỡ ngàng vì nó điển trai, điển trai hơn gương mặt của một nam diễn viên điện ảnh ăn khách nhất hiện nay của thành phố. Tôi quen anh thật tình cờ ở câu lạc bộ thể thao quốc tế. Ngày thứ hai khi về Việt Nam, tôi đưa má, hai cô em gái và bốn đứa cháu từ Long Khánh lên Sài Gòn trú lại qua đêm, để sáng mai chúng tôi chuẩn bị một cuộc hành trình về thăm lại Vĩnh Long, nơi mà ba tôi đã từng chiếm đóng trong thời chinh chiến, và cũng là nơi mấy chị em tôi có những chuỗi ngày hạnh phúc bên một dòng sông phù sa chịu nặng tình người. Không biết sao trưa hôm đó trời Sài Gòn thật nóng và oi bức, nóng đến nỗi hãy đi đến đâu là mồ hôi tuôn như chảy như tắm theo từng bước chân đến đó. Ngồi trong khách sạn tôi thấy buồn nên tôi bảo với má là muốn ra ngoài một tí cho thông thả. Và rồi tôi đã quyết định đến câu lạc bộ thể thao quốc tế để bơi. Má tôi, hai cô em gái và bốn đứa cháu vì hãy còn mệt sau một chuyến bay dài thăm thẳm từ Mỹ về Việt Nam, nên họ đã chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Khi đến nơi, tôi thay đồ, nhảy xuống hồ bơi, rồi bơi một chút cho tỉnh táo. Bơi được vài vòng, tôi thấy sảng khoái trong lòng, nên quyết định đi vào sauna, massage và tắm hơi cho nhẹ nhõm cơ thể. Từ cầu thang của phòng massage bước xuống, tôi đã bắt gặp được ánh mắt của anh nhìn tôi, tỏ vẻ tò mò. Tôi nghĩ chắc có lẽ gương mặt của tôi mới mẻ trong câu lạc bộ này, cho nên anh nhìn muốn được làm quen. Tôi thầm nghĩ, thích thật, mới bước vào mà đã có người ngắm nghía, mà lại là người đẹp nữa chứ. Thích thật, quả thật, tôi cũng không ngờ anh lại hấp dẫn đến thế. Hấp dẫn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Thích thì thích thiệt, nhưng tôi không muốn mình tỏ thái độ sổ sàng, để anh có những cảm nhận không tốt về mình trong những giây phút đầu tiên ấy. Và tôi cũng không tỏ ra một cử chỉ nào đó làm cho anh biết được là tôi cũng đang rung động vì cái nhìn của anh. Tôi nghiêm mặt, rồi cười thầm trong bụng. Ngắm thì ngắm. Anh tiến lại gần về phía tôi, làm cho con tim tôi bồi hồi đập liên hiệp. Anh bắt đầu gợi chuyện bằng một câu hỏi. Em mới vừa massage xong à? Tôi trả lời cho có lệ, rồi làm mặt chảnh bước đi, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi tôi quay đầu lại, thì ánh mắt của anh vẫn tha thiết nhìn theo. Tôi nhẹ nhàng lách mình, lướt nhẹ qua anh. Tôi tiến thẳng về hồ nước lạnh. Còn anh thì thong thả, lột bỏ chiếc khăn trên người, bước vào bồn nước nóng. Từ hồ nước lạnh, tôi đã lén lút nhìn anh, và thật ái ngại làm sao khi anh bắt gặp. Tôi thật không ngờ khi nhìn anh, tôi lại liên tưởng đến Ra Cha Hoàng Tử, một nhân vật quyền thoại có một thân hình thật hoàn mỹ như một pho tượng đã được đục đẽo rất tài tình và công phu, mà tôi đã gò hình tạo dáng đã hiện hữu trước mặt tôi. Càng nhìn anh, càng làm cho tôi thêm rạo rực. Cái rạo rực ở đây không phải là vì nhục dục thể xác. Rạo rực là vì sự thèm khát được đụng chạm vào anh, đụng chạm vào chính hoàng tử Ra Cha, để tôi có thể cảm nhận được từng thớt da miếng thịt, những đường cong tuyệt mỹ và từng cơ bắp cuồn cuộn mà tôi đã từng mơ ước mỗi khi giết. Muốn nhìn kỹ thân hình đó rõ hơn, nên tôi đã mạnh dạn bước từ hồ nước lạnh, rồi tôi cũng lột bỏ chiếc khăn trên người, bước vào bồn nước nóng. Như thầm nhủ cho anh biết rằng, tôi cũng có một thân hình gợi cảm, và tôi cũng đã bắt gặp ánh mắt của anh cũng lén lút nhìn tôi. Thật vậy, đã từ lâu tôi rất hãnh diện vì ngoại hình của mình, vì tôi biết cách rèn luyện và kiên cử trong chế độ ăn uống. Tôi đã từng được bạn bè hay những người quen biết đều bảo rằng tôi có một thân hình gợi cảm và là thần tượng của họ. Đúng vậy, mỗi lần tôi đi biển hay pool party mà để cho thân hình cân đối này lộ thiên, thì cũng có rất nhiều những cặp mắt trầm trồ, đăm đắm nhìn theo. Nhưng thân hình gợi cảm của tôi, so với một thân hình hoàn mỹ kia của anh, thì tôi chẳng là gì. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong hồ nước nóng, mà thỉnh thoảng hai đứa lại cố tình len lén nhìn nhau. Trong những giây phút đó, sự rạo rực trong tôi đã dâng lên đỉnh điểm. Nhưng tôi lại tỏ ra thái độ thờ ơ, chảnh chẹ. Khi tôi bước vào phòng tắm hơi, thì anh cũng lặng lẽ theo sau. Trong ánh sáng mập mờ của những bóng đèn tròn vàng úa và những hơi nước mờ ảo đang lan tỏa, là bốn ánh mắt đang nhìn nhau say đắm, như tìm kiếm một cái gì đó trên cơ thể của nhau. Trong giây phút đó, tôi không biết anh nhìn tôi và đang suy nghĩ gì. Còn tôi, khi nhìn anh, tôi lại liên tưởng đến hoàng tử Ra Cha đang trần truồng đứng giữa rừng già trong màn sương lơ lửng để tìm cho bằng được nơi có tiếng đàn phát ra. Sự im lặng giữa hai đứa như là một cảm nhận rằng hai đứa đã có cảm tình nhau. Nhìn nhau được một lát, anh và tôi từ từ tiến sát lại gần nhau. Anh không nói, chỉ vuốt nhẹ bàn tay của mình lên giữa vầng trán của tôi, và ánh mắt của anh nhìn tôi say đắm. Trong không gian mờ ảo của căn phòng tắm hơi, ánh mắt của anh nhìn tôi, sao chúng giống như ánh mắt ngời sáng của hoàng tử Ra Cha đang nhìn chàng trai đang ngồi trần truồng đờn giữa dòng sông thanh vắng trong tha thiết. Có thật không đấy, một hoàng tử Ra Cha dưới đời này? Tôi thầm hỏi. Tôi cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay của mình lên trên dòng ngực to khỏe rắn chắc của anh, mà mắt của tôi thì không ngớt nhìn theo. Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục xà nhẹ bàn tay của mình lên trên khắp cơ thể của anh. Từ bờ vai rộng, khỏe, hai cánh tay sáng rỗi và cái bụng thon thon, để cảm nhận được những gì tôi đã từng ấp ủ, đã từng gửi gắm, để tạo hình tạo dáng và đã từng mơ ước được một lần chạm đến. Tôi thốt lên một tiếng thật to trong tận cùng sâu thẳm. Chỉ riêng tôi và mình tôi mới có thể nghe được. Đúng rồi, đây là hoàng tử Sa Cha mà. Không lẽ tôi đang nằm mộng? Tôi mở mắt, xem mình có mộng mơ hay không. Nhưng khi tôi mở mắt, thì anh vẫn ung dung đứng đó như dáng dấp của Sa Cha trong đêm tĩnh mịch. Anh cúi xuống, đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trên bờ vai ướt sũng của tôi, làm tôi cảm thấy rạo rực, đê mê. Anh dang rộng vòng tay của mình, ôm tôi thật chặt, chặt như anh chưa từng được ôm ai vào lòng. Còn gương mặt phong sương, lấm tấm vài giọt nước của anh, thì dựa sát vào đầu của tôi, làm tôi ngây ngất, rã rời. Mặt của tôi e ấp giữa lòng ngực, căng đầy nhựa sống của anh, mà hơi thở của anh cũng như đang truyền sang tôi từng hơi một. Trong ánh đèn mờ ảo, hòa lẫn những hơi nước mùa sương, là hai thân thể trần truồng cứ ôm nhau bất động để hưởng lấy những giây phút bền bồng. Trong giây phút đó, tôi cảm giác rằng mình như đang sống giữa chăm ba truyền thuyết tình yêu, mà anh là hoàng tử Ra Cha, lại hiện thân của con chim gà Ruda hùng dũng. Còn tôi là hoàng tử Ba Băng, lại hiện thân của cây sương rồng trên cát, đang quấn quýt trao cho nhau những hương vị ngọt ngào trong tình yêu bên dòng sông bàn bạc, mà triệu triệu những vì sao tinh tú trên trời là chứng nhân của một cuộc tình thật đẹp. Đẹp như một bức tranh và đẹp như một mối tình đã đi sâu vào truyền thuyết. Ngay từ những va chạm đầu tiên, tôi cảm nhận rằng giữa anh và tôi có một cái gì đó rất gần gũi đến lạ lùng, như sự gần gũi giữa tôi và hoàng tử Sa Cha. Ngày tối hôm đó, anh mời tôi đi ăn tối, uống cà phê, rồi chúng tôi chia tay trong lưu luyến bùi ngùi. Suốt đêm trong khách sạn, tôi không tài nào chợp mắt được. Hỡi mỗi lần nhắm là hình ảnh của anh lại hiện lên một cách rõ rệt. Đã quá một giờ khuya mà tôi vẫn còn tỉnh táo. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cứ nhấc lên rồi bỏ xuống, bấm đi rồi bấm lại nhiều lần. Tôi muốn nhắn tin cho anh mà cũng ngại ngùng vì sợ làm mất giấc ngủ của anh. Hay nếu anh nhận được mà không hồi âm thì càng tệ hại. Nhưng rồi tôi bấm bụng, làm liều nhắn tin cho anh. Tôi chỉ viết dọn dẹn 4 chữ: em không ngủ được và không hy vọng gì anh sẽ hồi âm. Thế nhưng trong khoảnh khắc, chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay bỗng rung liên hồi và đèn chớp nháy báo hiệu là có tin nhắn. Tôi hồi hộp mở ra xem, thì ra là anh. Anh cũng cùng một cảm giác, anh viết. Anh cũng không ngủ được. Đêm đó, tôi không biết mình đã nhắn tin cho anh bao nhiêu lần. Mỗi lần nhắn là đều được anh hồi âm trong tích tắc. Thế rồi tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng sáng tỉnh giấc mà chiếc điện thoại vẫn còn nằm giữa lòng bàn tay, và nó nóng hôi hối, nóng như trái tim của anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi từ tối hôm qua.